Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 63, như mê nam nhân. Góc truyện audio.com. Tất cả hình cảnh ánh mắt đều rơi vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần thản nhiên nói. Vụ án này, có hai cái quan trọng người. Phương Hoa cùng Chu Lâm Lâm. Chấm. Đầu tiên Phương Hoa cùng Lý Uyển Nhi hoàn toàn chính xác có tư tình. Nhưng là Phương Hoa còn có một cái khác tình nhân Chu Lâm Lâm. Lúc trước Chu Lâm Lâm sở dĩ như vậy nhanh chóng quật khởi. Cùng Phương Hoa có quan hệ rất lớn. Cái này theo Chu Lâm Lâm vai chính hai bộ phim đạo diễn có thể thấy được. Nhưng là Lý Uyển Nhi gia nhập công ty về sau. Hết thảy cũng thay đổi. Diệp Thần dừng lại một chút tiếp tục nói. Lý Uyển Nhi vô luận nhan chị vẫn là tâm cơ đều mạnh hơn Chu Lâm Lâm một bậc. Cho nên nàng chẳng những đoạt Chu Lâm Lâm tư nguyên, càng đoạt Chu Lâm Lâm chỗ dựa. Từ nay về sau nàng chỉ có thể trở thành công ty nhân vật số 2. Một mực bị Lý Uyển Nhi dẫm tại dưới chân. Chu Lâm Lâm trong lòng đương nhiên là có hận. Nàng hận Lý Uyển Nhi càng hận hơn Phương Hoa. Cho nên nàng đạo diễn cái này xuất diễn. Nàng trước tiên đem Lý Uyển Nhi cùng Phương Hoa sự tình nói cho Phương Hoa lão bà. Đưa tới Phương Hoa gia đình mâu thuẫn thăng cấp. Để Phương Hoa đối lão bà lên sát tâm. Một bên khác nàng thì là giật dây Lý Uyển Nhi để Phương Hoa cùng lão bà ngả bài. Một bước cuối cùng mượn điện ảnh thời điểm. Tại son môi phía trên nôn lau potassium. Dẫn đến Lý Uyển Nhi chết tại phim trường. Lý Uyển Nhi chết rồi. Phương Hoa cũng sẽ trở thành nhất biết bị hoài nghi người. Nàng rất thông minh. Hết thảy bố trí vòng vòng đan xen. Để có chút ngu xuẩn thật mắc câu rồi. Ngu xuẩn. Nghe được hai chữ này. Hiện trường cảnh sát khóe miệng giật một cái. Ngu xuẩn nói người nào. Mọi người tự nhiên rõ ràng. Trong văn phòng đều là kinh nghiệm phong phú hình cảnh. Thậm chí rất nhiều đều là làm trên trăm lên án kiện lão hình cảnh. Nghe được Diệp Thần suy luận. Những thứ này hình cảnh tất cả đều sợ ngây người. Có lý có cứ. Mà lại logic tính vô cùng mạnh. Nhâm Bình lạnh hừ một tiếng. Người suy luận hoàn toàn chính xác rất có sức thuyết phục. Chứng cứ đâu? Son môi phía trên căn bản không có potassium ngươi lại giải thích như thế nào đâu. Chấm, ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập tại Diệp Thần trên thân. Không sai phá án muốn giảng chứng cứ. Ngươi suy luận thiên hoa loạn trụy. Không có mấu chốt tính chứng cứ hết thảy đều là nói suông. Không có chứng cứ đi. Hết thảy đều là ngươi bỗng dưng tưởng tượng mà thôi. Không sai. Ngươi muốn là viết suy luận tiểu thuyết có thể. Phá án ngươi không có tư cách. Nhâm Bình lạnh hừ một tiếng. Còn lại hình cảnh cũng đều âm thầm lắc đầu. Diệp Thần suy luận rất đặc sắc. Nhưng là cũng không thể cũng bởi vì Diệp Thần suy luận trực tiếp bắt người đi. Chứng cứ đương nhiên là có. Diệp Thần không nhanh không chậm nói. Có chứng cứ. Diệp Thần mà nói lần nữa để mọi người giật mình. Son môi đã đi qua xét nghiệm. Căn bản cũng không có độc. Chứng cứ ở chỗ nào? Tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt bên trong đều mang nghi vấn. Quảng cáo. Rất đơn giản. Chu Lâm Lâm chuẩn bị hai cái son môi. Một cái là có độc. Một cái khác là không có độc. Nàng đem mang độc potassium son môi cho Lý Uyển Nhi dùng qua về sau. Lập tức đánh cháo. Các ngươi tìm kiếm phim trường thùng rác, hẳn là có thể tìm tới cái kia son môi. Nhâm Bình nghe xong ánh mắt cũng là ngưng tụ. Không sai, nếu như Chu Lâm Lâm gây án, khả năng này lớn vô cùng. Lập tức điều tra phim trường thùng rác, Nhâm Bình lập tức cho Y Nguyên Lưu ở hiện trường cảnh sát ra lệnh. Sau 10 phút, truyền đến tin tức. Quả nhiên tại phim trường một cái thùng rác bên trong tìm được dùng giấy bao khỏa son môi. Đưa đến xét nghiệm phòng về sau. Rất nhanh tra ra, son môi bên trong chứa potassium. Mà lại phía trên có Lý Uyển Nhi cùng Chu Lâm Lâm vân tay. Chu Lâm Lâm bị bắt, đi qua thẩm vấn lại cùng Diệp Thần phân tích giống như đúc. Hình cảnh văn phòng, hoàn toàn tĩnh mịch, Nhâm Bình khó xử nhất. Nếu như không phải Diệp Thần, chỉ sợ cái này án kiện thậm chí có thể sẽ trở thành oan án. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Nhâm Bình xấu hổ cười cười. Không có gì, cảnh dân hợp tác nha. Đây là ta nên làm. Diệp Thần cười nhạt nói. Còn lại hình cảnh, nhìn lấy Diệp Thần cũng mang theo kính nể. Diệp Thần năng lực trinh thám quá mạnh. Có thể 100, phục hồi như cụ án kiện. Quả thực thần, Chu Tố Tố phi thường được ý thế nào. Diệp Thần có thể là bằng hữu ta. Châu đi, người bằng hữu là bạn trai đi. Tiểu Trần trêu đùa, trong văn phòng tiếng cười một mảnh. Chu Tố Tố khuôn mặt đỏ bừng. Có điều nàng cũng không có phản bác. Diệp Thần cũng là cười cười. Nhâm đội, ta giúp các ngươi ân tình lớn như vậy. Cũng cần ngươi giúp ta một việc. Giúp cái gì? Nhâm Bình sửng sốt một chút. Cho Tố Tố một kỳ nghỉ. Nàng đáp ứng mời ta ăn cơm. Nhâm Bình tâm lý 100 cái không nguyện ý. Nhưng là dù sao Diệp Thần hoàn toàn chính xác trợ giúp bọn họ phá án. Mà lại hình cảnh đội huynh đệ đều nhìn đây. Hắn chỉ tốt nhẹ gật đầu. Tốt à, Tố Tố vụ án đến tiếp sau công tác giao cho người khác đi. Người thay chúng ta thật tốt mời mời Diệp huynh đệ. Cảm ơn Nhâm đội. Diệp Thần cùng Chu Tố Tố rời đi hình cảnh đội. Nhìn đến Diệp Thần xe đua. Chu Tố Tố một mặt hưng phấn. Hennessy Poison GT, vận tốc 270 dặm anh. Giờ, là trên thế giới chạy nhanh nhất xe. Diệp Thần ngươi tại sao có thể có ngưu bức như vậy xe đua? Ngươi đối xe đua rất quen thuộc à, Diệp Thần cười nói. Đương nhiên, ta thế nhưng là đua xe mê. Ferrari thư ca là thần tượng của ta. Nói Chu Tố Tố lật ra bằng hữu trong vòng một tấm ảnh chụp. Ngươi nhìn, đây là ta bạn thân. Ba ba của nàng là Ferrari nhà đại lý. Lần trước thư ca đến Hoa Quốc trận đấu, nàng còn cùng hắn chụp ảnh chung nữa nha. Vì thế mỗi ngày cùng chúng ta khoe khoang. Đố kỵ muốn chết. Chu Tố Tố nhìn lấy ảnh chụp một mặt hâm mộ. Ha ha, nếu như ngươi ưa thích, đừng nói chụp ảnh, cũng là ngươi cùng hắn cùng đi ăn tối cũng không có vấn đề gì. Diệp Thần cười nói. Diệp Thần hiện tại thế nhưng là Ferrari đại cổ đông. Gặp một chút thư ca quá dễ dàng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thư ca thế nhưng là xe thần. Có thể tùy tiện gặp. Chu Tố Tố trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Lấy ra điện thoại di động. Uy, là Ngụy Tổng sao? Ngụy Tường, Ferrari Hoa Hạ khu tổng giám. Ngụy Tổng. Thư ca bây giờ đang ở Hoa Quốc sao? Ở đây, chúng ta đang dùng cơm đây. Há, ở nơi nào? Ta bằng hữu rất ưa thích thư ca. Muốn cùng hắn cùng đi ăn tối. Chúng ta ngay tại Ma Đô khách sạn lớn. Hiện tại liền có thể tới. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Diệp Thần cúp điện thoại đối Chu Tố Tố nói ra. Ta hiện tại thì dẫn ngươi gặp thư ca. Quảng cáo. Thật hay giả, ngươi muốn gạt ta, ta có thể đánh ngươi. Chu Tố Tố quơ quơ nắm tay nhỏ. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Chu Tố Tố quen biết hắn nữ hài tử khác cũng không giống nhau. Tính cách của nàng vô cùng hoạt bát. Ánh mắt sắc bén, mạnh mẽ khí thế, lại mỹ lại táp, rất có vị đạo. Diệp Thần mở ra độc dược, thẳng đến Ma Đô đại khách sạn. Ngay từ đầu. Chu Tố Tố coi là Diệp Thần đang nói đùa. Có thể là thật đến Ma Đô đại khách sạn. Chu Tố Tố có chút mộng. Không thể nào. Diệp Thần thật muốn dẫn chính mình gặp thư ca sao? Chu Tố Tố đối với bên cạnh nam nhân càng thêm hiếu kỳ. Cấp S bí mật. Mở ra giá trị 70 triệu xe sang trọng vậy mà chạy đi đi. Mà lại muốn gặp thư ca một chiếc điện thoại thì giải quyết. Quá vênh váo, Diệp Thần dừng xe xong, mang theo Chu Tố Tố đi tới Thiên Vương sảnh gian phòng. Đẩy cửa ra về sau, nhìn đến Diệp Thần, trong phòng khách người đều đứng lên, Chu Tố Tố nhìn đến bàn ăn trung gian người, cả kinh che miệng lại. Trời ạ, vậy mà thật là thần tượng của hắn Thư Ca. Diệp Tổng tốt, Diệp Tổng nhanh mời vào trong. Diệp Thần bị mọi người sao quanh trăng sáng đồng dạng lui qua chủ vị đứa. Nhìn đến mọi người đối Diệp Thần như thế tất cung tất kính. Thậm chí ngay cả Thư Ca đều vẫn đứng tại Diệp Thần bên người. Chu Tố Tố càng thêm giật mình. Diệp Thần thật là một cái giống như mê nam nhân. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.